mặt hắn như thể bị trúng một cái tát, càng thẹn quá hóa giận. Nữ nhân hạ lưu, Đường Vân Nhiễm cười, dùng tay xốc khăn che khuôn mặt mình lên, để gương mặt giữ tơn lộ ra. Mộ Dung Nhược Hồng nhìn chằm chằm khuôn mặt ả, cảm thấy hô hấp khó khăn, nhíu nhíu mày, sau đó gập người, cố ý làm ra động tác nôn mửa. Đường Vân Nhiễm cười âm trầm, hoàng thượng trước kia, ngài yêu thích gương mặt của Nhiễm Nhi. Hiện tại Nhiễm Nhi như vậy, ngài còn thích không? Đường Vân Nhiễm nói xong, sau đó liền phát ra trận cười quỷ dị ác độc. Quái vật, bất kỳ nữ nhân nào trong hoàng cung của trẫm cũng đều hơn ngươi. Chuyện cũ qua mau, năm tháng xa vời, trong lòng Mộ Dung Nhược Hồng tràn ngập oán hận và bất mãn với Đường Vân Nhiễm. Hắn bắt đầu dùng lời lẽ căm giận ác độc nhất để mắng chửi Đường Vân Nhiễm. Đường Vân Nhiễm cũng không phải kẻ ngoan ngoãn để Mộ Dung Nhược Hồng thoá mà, ả cũng vô cùng ghê tởm Mộ Dung Nhược Hồng, ả dùng lời lẽ chanh chua đáp trả. Ha ha, cung nữ trong cung của hoàng thượng rất xinh đẹp, nhưng các nàng đều rất đáng thương. Hoàng thượng, trước kia Nhiễm Nhi quên nói với ngài, nữ nhân bị người người ghê tởm như ta cảm thấy ngài sớm đã không có bản lĩnh nam nhân rồi. Ngài mãi mãi chỉ biết có vài tư thế sẽ không thể lấy lòng nữ nhân. Ngài biết không, mỗi lần trên giường phối hợp với ngài ta đều cố tình giả bộ thực sự hưởng thụ. Kỳ thật kỹ thuật trên giường của ngài vô cùng kém cỏi. Nếu không phải trong tay ngài có quyền, ta thà chọn bừa một tên ăn mày đầu đường cũng không. Góc truyện audio.com, muốn cùng dạng nam nhân kém cỏi như ngài lên giường. Lời nói cay nghiệt này khơi mào lửa giận của nam nhân mạnh nhất, nhất là Đường Vân Nhiễm còn cố ý nói giữa sân, trước mặt đông ngươi. Mộ Dung Nhược Hồng nổi trận lôi đình, lập tức phản kích. Đường Vân Nhiễm, hiện tại ngươi nên soi gương xem bộ dạng của mình đi. Chính là ông trời thực sự thấy ngươi là tiện nhân, thế mới để trẫm phá hủy gương mặt của ngươi. Ngươi nói trẫm trên giường bất lực, ha ha, rõ ràng là ngươi dâm đãng tùy tiện. Hiện tại, trẫm thấy bản thân vô cùng may mắn không như nam nhân ngu xuẩn Tả Thương Minh kia. Hắn vì ngươi mà ngay cả gia đình cũng không cần. Ha ha, may mắn trẫm không ngu xuẩn như hắn. Là nam nhân, khi gặp phải tình huống như Mộ Dung Nhược Hồng ở hiện tại, luôn muốn lôi kéo nam nhân khác làm đệm lưng. Mộ Dung Quân Thương im lặng nghe một nam một nữ tranh cãi ầm ĩ, lông mi tuấn giật nhẹ nhàng khép lại. Hắn bỗng nhiên hâm mộ Quân Cơ Lạc, có lẽ đúng như lời của Đường Tư Tứ, cho dù nàng thực sự trở thành Hiền Vương Phi thì kết quả cuối cùng bọn họ cũng không có được hạnh phúc. Trước hoa thơm, dưới ánh trăng mà thề non hẹn biển ngọt ngào, thế tục vẫn tàn khốc đến buồn cười. Chuyện tình yêu giống như ngắm hoa, khiến người ta say đắm mê muội. Nhưng khi bước vào liền phát hiện hai người không có tình cảm, dù không có trắc trở khó khăn cũng sẽ không hạnh phúc. Cả đời này của hắn là cầu mà không được. Hắn mong mỏi trước khi hắn chết, trong trí nhớ của hắn sẽ có bóng dáng một ai đó. Như thế là đủ rồi. Khụ khụ, cắt ngang tiếng hai người tranh cãi, Mộ Dung Quân Thương cười lạnh nói với Mộ Dung Nhược Hồng. Hoàng thượng, vô luận trước kia xảy ra chuyện gì, hiện tại ngài là hoàng đế Tiêu Quốc cao cao tại thượng, mà ả chỉ là một nghịch tặc bị truy nã. Hai thân thân như vậy đã nói lên ngài so với ả cao quý hơn, ngài cần gì phải tranh cãi với một nữ nhân không có cấp bậc địa vị. Đôi mắt của Mộ Dung Quân Thương ẩn chứa băng lạnh, môi bạc khẽ nhếch cười nói. Đường Vân Nhiễm, bản vương thực sự cao hứng, trước khi bản vương chết có thể vì Tiêu Quốc mà làm một việc thiện. Mộ Dung Quân Thương nhẹ nhàng nâng tay lên khỏi xe lăn, mở miệng nói lạnh lùng. Chuẩn bị cung nỏ tấn công. Đường Vân Nhiễm lui lại sau mấy bước nhỏ, đẩy Thiền Cảnh Phong ra phía trước, ý đồ mượn sức Mộ Dung Quân Thương, nói. Nhiếp chính vương, ta biết ngài có thù oán với Cửu Thiên Tuế. Không bằng như thế này, chúng ta hợp tác với nhau. Ta cam đoan nhất định có thể một lưới bắt gọn hai vợ chồng Quân Cơ Lạc. Đến lúc đó ngươi giết tên ngu dốt Mộ Dung Nhược Hồng này, liền thuận lợi lên ngôi hoàng đế của Tiêu Quốc. Bắn tên, Mộ Dung Quân Thương không để ý đến ý đồ mượn sức của ả, lạnh lùng nhấn mạnh rõ ràng từng chữ. Đối với một người sắp chết như hắn, xã tắc Tiêu Quốc hay Giang Sơn gì đó, hắn không còn quan tâm. Cách chương.